Bát gia tái thế, chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 726 Kỳ Hàn hét lên sợ hãi, Kỳ Hồng cũng thay đổi sắc mặt, vẻ mặt của hai anh em cực kỳ khó coi, họ là người không muốn Trần Đức xảy ra chuyện nhất ở đây, nếu hôm nay Trần Đức xảy ra chuyện thì tất cả đều là vì họ. Con kiến, ông có chắc con kiến là tôi mà không phải ông không? Cùng lúc đó, Trần Đức cũng ra tay. Lúc này, vị trí nơi anh đứng đã được anh tính toán tỉ mỉ hết trong thời gian ngắn. Nếu đứng trước hay sau 1 cm thì anh sẽ không né được 5 ngón tay của Kỳ Huyết Ma. Hoặc khi anh ra tay trước hay sau 1 giây cũng không thể đánh trúng mệnh môn và sơ hở của Kỳ Huyết Ma, khiến đối phương kịp phản ứng và phòng thủ. Nếu là người khác dù biết được điểm yếu của Kỳ Huyết Ma cũng chưa chắc có thể tính toán một cách cẩn thận như vậy trong tình huống này. Nhưng, Trần Đức lại khác. 13 năm qua, 1 năm 365 ngày thì ít nhất cũng có 360 ngày là anh đang lăn lộn trên chiến trường, tắm mình trong sự sống và cái chết. Lăn lộn nhiều năm trên mũi đao, nên chỉ cần còn sống, dù chỉ là 1 giây thì anh cũng sẽ tính toán tìm kiếm một con đường sống cho mình. Dù là võ giả cực kỳ mạnh mẽ cũng khó mà làm được điều này. Con kiến chính là con kiến, ngay cả chống cự cũng vô lực yếu đuối như vậy. Trên gương mặt âm trầm của Kỳ Thương Long tràn đầy tươi cười, Trần Đức phản kích quá nhẹ nhàng, bâng quơ thậm chí còn không phát huy ra được sức mạnh cao nhất của luyện khí kỳ nữa là. Thế nên, ông ta cho rằng đòn phản kích của Trần Đức là đòn đánh theo vô thức, hoàn toàn không khớp với cảnh giới của anh. Trong mắt Kỳ Hàn hiện lên vẻ tuyệt vọng, Trần Đức đã đánh giá quá thấp cao thủ Long Tượng Kỳ, hoặc có thể nói là đã đánh giá thấp Kỳ Huyết Ma. Kỳ Huyết Ma một Long Tượng Kỳ tích lũy cả 20 năm hoàn toàn có thể vượt cấp giết người. Mà Trần Đức lại dùng thực lực ngưng khí kỳ đỉnh phong để chống lại. Điều này giống như kiến cắn voi, hoàn toàn không thể sánh nổi. Có không ít người trong nhà họ Kỳ đều cười lạnh, Trần Bát Hoang chết chắc rồi, vẫn là còn trẻ quá, không biết cái gì là sức mạnh thật sự. Có người châm chọc cười cợt, gì mà thiên tài yêu nghiệt chứ. Khi đối mặt với Kỳ Huyết Ma còn không phải chỉ có đường chết thôi à, nhưng mà cùng lúc đó, một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra. Cơ thể Trần Đức dùng một góc độ quỷ dị mà con người không làm được né khỏi đòn đánh của Kỳ Huyết Ma. Sau đó, bàn tay anh cũng hóa ngón tay thành kiếm, linh khí xuất thể hình thành một luồng sáng chém vào nách Kỳ Huyết Ma. Khoảnh khắc ấy, một cảm giác nguy hiểm chí mạng chợt bao phủ trong đầu Kỳ Huyết Ma, khiến cả người lão toát mồ hôi lạnh. Kỳ Huyết Ma hoàn toàn bị dọa sợ. Lão hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi Trần Bát Hoang hóa linh khí ra ngoài cơ thể thì lão như bị đánh trúng huyệt vị, linh khí vỡ đê tán loạn ra xung quanh. Cách chương.